Luôn còn có ngày mai. Mâu thuẫn làm nên tính cách, khó khăn khẳng định chúng. Stephen Tulin. Lúc ấy, tôi cũng như bao đứa trẻ 12 tuổi khác. Với tôi, những đứa con gái thật vớ vẩn. Cuộc sống của tôi bị chi phối chỉ bởi những trò chơi Nintendo và thú vui cưỡi ngựa sắt. Không phải lúc nào tôi cũng làm hết bài tập về nhà. Tôi cũng giành được vài giải băng vinh dự ở kỳ thi điền kinh. Tôi cũng cố thức khuya qua giờ đi ngủ vào hầu hết các buổi tối. Tôi chơi bóng chày, tôi không ngừng thèm ăn pizza. Duy chỉ có một điều khác biệt, đó là tôi thật sự rất mệt mỏi. Như thường lệ, tôi sẽ về nhà và đi ngủ lúc 4 giờ rưỡi, thức dậy rồi ăn tối, rồi lại ngủ cho đến sáng hôm sau. Mẹ bắt đầu cho rằng có điều gì đó không ổn, nên đã dẫn tôi đi khám bác sĩ riêng của gia đình. Bác sĩ cho tôi kiểm tra máu. Chúng tôi đợi kết quả cỡ khoảng một tuần. Bác sĩ lại gọi chúng tôi đến và họ muốn làm nhiều xét nghiệm hơn. Cho đến hôm nay, tôi không rõ thật sự họ đã nói gì với mẹ mà chỉ biết vào viện cho họ xét nghiệm. Sau nhiều lần kiểm tra máu, họ trở lại và nói rằng họ cần tiến hành thêm vài xét nghiệm nữa. Một trong số đó là xét nghiệm tủy sống. Họ lấy ra một cây kim thật lớn và đâm vào phần lưng dưới của tôi. Tôi đã bất tỉnh với kỳ kiểm tra đó. Thành thật mà nói, tôi cũng không nhớ rõ mọi người đang làm gì xung quanh mình trong suốt thời gian đó. Tôi không nhớ mẹ hay bố buồn hay bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần, đó là những kỳ kiểm tra sức khỏe thông thường cho những trẻ em hay mệt. Cũng buổi tối kiểm tra tủy sống đó, tôi được nhập viện. Sáng hôm sau, chuyên viên khoa ung bú nói chuyện với bố mẹ và bảo rằng tôi mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Tôi cũng không nhớ nhiều về buổi sáng hôm đó, có lẽ như thế lại hay hơn. Bác sĩ, mẹ và bố, tất cả đều vào phòng tôi và bác sĩ giải thích rằng tôi mắc bệnh ung thư. Tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe, tôi nghe rất chăm chú. Tôi không hiểu nhiều lắm cho đến khi cô giải thích rằng tôi sẽ bị rụng hết tóc. Cô ấy nói sẽ cử một nhóm người đến trường và bảo với bạn học cũng như thầy cô giáo, tôi là có một học sinh mắc bệnh ung thư. Họ nói sẽ bảo với mọi người là tôi sẽ cảm thấy không khỏe và những gì mọi người có thể làm là giúp đỡ tôi. Họ sẽ bảo mọi người đối xử với tôi bình thường như thể tôi không có bệnh. Tôi rất vui khi nghe điều đó bởi vì tôi thật sự lo sợ phải đến trường mà không có tóc. Tôi không biết người ta sẽ nói gì hay nghĩ gì nữa. Nghĩ lại, tôi thấy vui vì họ đã làm những điều đó. Tôi thật sự không biết những gì đã xảy đến với tôi. Ngày hôm sau, tôi được châm cứu ở lưng và dùng một liều lượng lớn chất phóng xạ. Tôi được truyền máu rất nhiều, tôi uống tất cả các loại thuốc và được điều trị giúp tự thuyên giảm bệnh, để họ có thể bắt đầu phương pháp hóa trị. 3 tuần đầu tiên thật là đáng sợ. Vào những ngày nhận điều trị, tôi phải về nhà và cảm thấy đau đến nỗi không thể ngủ được. Tôi nôn mửa và không thể ăn bất cứ thứ gì. Cuối cùng, tôi cũng ngất đi vì quá kiệt sức, rồi lại thức dậy vào sáng hôm sau mà trên gối đầy tóc rụng. Đó là lúc mà căn bệnh bắt đầu tác động đến tôi. Tôi thật sự không khỏe. Khi tắm, tôi thấy những sợi tóc nổi lên bền dưới rãnh nước. Mẹ đã dẫn tôi đến hiệu cắt tóc để cạo đầu, để trông tôi không quá tệ. Anh trai tôi, Matthew, cũng đi theo ủng hộ. Sau khi thợ đã cạo xong, tôi soi gương và bất chợt cảm thấy rất buồn. Ngay lập tức, anh tôi nhảy lên chiếc ghế đặt cạnh tôi và chỉ cho thợ cạo tóc của anh giống như tôi. Anh không muốn tôi cảm thấy đơn độc. Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng việc làm của anh cho tôi thấy rằng anh thương yêu tôi và anh sẽ làm bất cứ điều gì để tôi cảm thấy vui hơn. Đối với tôi, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Trong 3 tuần đầu tiên đó, mỗi ngày mẹ đều đưa tôi đến bệnh viện. Mẹ chăm sóc tôi bởi bố còn phải làm việc. Mẹ luôn ở bên tôi khi bố đi làm về. Tới phiên bố giúp mẹ chăm sóc tôi. Trong suốt thời kỳ hóa trị, tôi quen một người bạn nhỏ tên là Fred Rowe. Chúng tôi cùng nhau trải qua mọi thứ. Chúng tôi cười đùa, chúng tôi khóc, chúng tôi chơi Nintendo. Điều đó làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Mùa hè sau đợt hóa trị đầu tiên, tôi được ra sân chơi bóng chày bởi cảm thấy đã khỏe hơn đôi chút. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình đã không lớn lên bao nhiêu so với những đứa trẻ khác. Tôi không thể chạy xa bằng chúng. Tôi không thể đi chơi suốt ngày như chúng. Cuối cùng, khi đuối sức, tôi đến bên huấn luyện viên và nói với thầy tôi cảm thấy mệt, rồi chỉ biết khóc. Tôi nghĩ thầy sẽ không hiểu, hoặc không thể hiểu được lòng tôi. Thật là tàn nhẫn. Tôi xấu hổ và thất vọng, bởi tôi không thể hoạt động nhiều như những đứa trẻ khác. Và thầy đã nói những điều đáng ngạc nhiên nhất với tôi. Điều này đã theo tôi mãi về sau. Thầy cúi xuống bên tôi và nói, Phil à, Thượng Đế đang quan tâm con và đang giữ con nơi đây, bởi người có những điều đặc biệt trù tính cho cuộc đời con. Bất chợt, một điều gì đó xuất hiện trong tôi, điều mà tôi chưa từng có nhiều trước đây, tôi đã có hy vọng. Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy dường như chỉ xây trên cát mà thôi. Người bạn của tôi, Fred, tái bệnh. Cậu ấy đã trải qua một ca săn sóc đặc biệt lần cuối trong một tuần, nhưng rốt cuộc cậu đã ra đi mãi mãi. Tôi nhớ là tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, thế nhưng một vài tuần sau đó. Vào một buổi sáng tại lớp học, thầy tôi kéo tôi sang một bên và bảo rằng Fred đã qua đời. Khi đó tôi đã mất hy vọng. Fred mắc cùng một chứng bệnh ung thư như tôi và cậu ấy đã không biến niềm hy vọng đó thành sự thật. Tôi đã khóc cả ngày thương tiếc Fred. Tôi đã đến dự đám tang và không tin một giây phút nào vào điều đó. Ở tuổi 13, tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Tôi hết điều trị vào tháng 1 năm lớp 8. Lúc ấy, tôi tổ chức vài bữa tiệc, nhưng với một chủ đề thật lạ, đó là giả từ hóa trị. Một bữa tiệc thật sự rất linh đình với sự góp mặt của bạn bè tôi, hai bên nội ngoại, bạn bè của anh chị tôi, tất cả mọi người. Tôi vẫn tiếp tục đi kiểm tra sức khỏe và tự khuyến khích rằng mình sẽ đánh gục bệnh ung thư. Giờ đây, tôi 18 tuổi và cuộc sống của tôi cũng như bao thanh thiếu niên khác. Tôi ghét những kỳ thi, tôi chơi golf và tham gia vào hoạt động trong trường học. Tôi đóng kịch và gây dựng vật liệu cho khoa kỹ thuật. Tôi giúp đỡ tất cả mọi người. Tôi có những người bạn tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không bao giờ quên sự khác biệt mà căn bệnh đã tạo nên trong cuộc đời của tôi. Giờ đây, tôi nhìn mọi thứ rất khác so với trước. Tôi trân trọng bố mẹ tôi và tình yêu thương mà họ dành cho tôi thay vì cãi lời họ. Mỗi giây phút tôi đều sợ khi nghĩ đến việc họ sẽ không còn ở bên cạnh tôi mãi mãi. Vì thế, bây giờ tôi phải ở bên họ. Tôi đi chơi cùng gia đình, dùng cơm tối với gia đình và tôi hạnh phúc khi ở bên họ. Tôi yêu thương anh chị em mình. Vâng, thỉnh thoảng họ cũng làm tôi phát cáu, nhưng tôi sẽ không đổi họ để lấy thế giới này. Tôi cũng biết ơn ngôi trường nơi có những người thầy đã dạy dỗ tôi và những người bạn luôn yêu mến tôi. Và tôi cũng luôn suy ngẫm những gì mà huấn luyện viên bóng chày đã bảo với tôi. Mỗi ngày tôi cố gắng luận ra sự trù tính mà Thượng Đế đã vạch ra cho tôi và cố gắng sống cuộc sống mà tôi đã may mắn nhận được cơ hội sống sót thứ hai. Tôi tin vào lòng tốt của con người. Mỗi một người trong chúng ta đều có nguyên nhân tồn tại trên thế gian này và bất cứ điều gì cũng có khả năng xảy ra khi chúng ta biết giữ vững niềm tin, không bao giờ từ bỏ hy vọng. Bởi vì luôn còn có ngày mai. Sinh ra để chiến thắng. Đừng lưu tâm đến nỗi sợ hãi mà hãy quan tâm đến những hy vọng và những giấc mơ của ta. Đừng nghĩ nhiều về những thất bại mà hãy nghĩ về những tiềm năng chưa được ta tận dụng. Đừng quá đặt nặng vấn đề là ta thành công hay thất bại mà hãy chú ý đến những điều ta vẫn có thể làm. Đức Giáo Hoàng John thứ 23. Bác sĩ mời tôi và bố mẹ đến văn phòng của ông ấy. Ông ấy nói rằng, Jake, cháu bị bú sa cơm, một dạng hiếm thấy của ung thư. Cháu có 30 khối u trong bàn chân. Trong 15 năm gần đây ở Mỹ, chỉ có một vài ca mắc bệnh ung thư này ở các chi. Bệnh này thường được phát hiện trong nội tạng, nhưng trường hợp của cháu thì xuất hiện ở bàn chân và sẽ lan ra mắt cá chân. Làm sao lại như thế được? Trong suốt một trận đấu bóng rổ trong dịp hè, tôi đã thấy mắt cá chân mình có vấn đề. Sau khi đi khập khiễng cả tháng trời, tôi quyết định đi khám. Năm học đã bắt đầu, và tôi cần phải có thể trạng thật tốt cho mùa thi đấu bóng rổ. Tôi nghĩ đến khả năng xấu nhất là tôi đã bị đứt mắt cá chân. Bác sĩ lại nói tiếp, cháu không có lựa chọn nào ở đây cả. Vấn đề là bệnh ung thư này không có cách chữa trị. Hóa trị và xạ trị cũng chẳng ăn thua gì. Chúng ta phải cắt bỏ chân dưới đầu gối. Tôi về nhà đi thẳng vào phòng. Ở đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ, tại sao đó lại là mình cơ chứ? Tôi chỉ mới 16 tuổi. Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái cả. Đó là cái ngày mà tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi nghĩ đến bà ngoại, papa, bà đã mất cách đây vài năm. Bà đã dũng cảm như thế nào? Bà bị tiểu đường, vì biến chứng nên bà phải cắt bỏ chân. Cho dù đau đớn thế nào đi nữa, bà vẫn cười thật tươi và chẳng bao giờ than vãn. Ngày hôm đó tôi đã cầu nguyện, con sẽ cố gắng mạnh mẽ như bà ngoại papa. Nếu như chỉ cần cắt mất chân phải mà con được sống, thì con sẽ làm, vì thật sự là con không muốn lìa bỏ cuộc sống này. Vào buổi sáng làm phẫu thuật, tôi lắng nghe một bài hát của nhóm nhạc tôi yêu thích. Pretty Boy. Tôi dặn lòng phải thật dũng cảm để vượt qua chuyện này. Một vài ngày đầu sau khi phẫu thuật là những ngày khó khăn nhất. Tôi phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp. Ban đầu não của tôi vẫn chưa tiếp nhận việc một phần thân thể đã mất. Tôi tỉnh dậy nửa đêm để cào cào ngón chân, nhưng tôi đã không thể. Cứ như thế suốt 3 giờ đồng hồ, thật là một sự tra tấn. Sau đó tôi phải mang nạng để đi, rồi bước kế tiếp là lắp chân giả vào cho tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày ấy. Bác sĩ vật lý trị liệu nói với tôi rằng, việc đi đứng bằng chân giả là rất khó khăn. Tôi nên chuẩn bị tinh thần rằng, mình phải mất tới 1,5 tháng đến 2 tháng để tập đi mà không cần dùng nạng. Tôi nói với bác sĩ rằng, bác sĩ biết không, cháu chỉ cần 2 tuần để tập đi mà không dùng tới nạng. Thời gian luyện tập kết thúc và tôi có nửa tuần để nghỉ ngơi. Khi tôi đi bộ vào trong khu trị liệu, bác sĩ trị liệu đang ôm trái bóng rổ. Bác sĩ nói, này Jack, vì cháu đã cho ta thấy là cháu có thể đi lại trong thời gian kỷ lục, vậy hãy thử một vòng xem. Tôi chậm chậm bước vào sân. Tôi đứng ở vạch ném tự do và ông ấy ném cho tôi trái bóng. Tôi quăng bóng lên rồi đập đập nó. Bạn không thể tưởng tượng được cái cảm giác của tôi khi tôi nghe tiếng trái bóng đập xuống sàn. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn chơi được bóng, tôi vẫn là tôi. Từ đó trở đi, tôi bình phục rất nhanh. 1 tháng sau tôi đã học cách chạy. Tôi đã sẵn sàng chơi bóng rổ trở lại và suốt thời gian rảnh vào giờ ăn trưa, tôi thường ném bóng cùng bạn bè. Bố tôi dẫn tôi đến San Antonio để gặp Thomas Borges, vận động viên thi đấu 5 nội dung phối hợp số 1 của Mỹ. Đây là một hình thức vận động viên tham gia vào 5 bộ môn tại Thế vận hội dành cho người tàn tật Paralympic, một sự kiện thể thao đặc biệt dành cho các vận động viên thuộc 6 nhóm tàn tật khác nhau. Họ chú trọng đến những thành tựu mà các vận động viên đạt được hơn là những khuyết điểm của họ. Thế vận hội Paralympic diễn ra cùng năm với Thế vận hội Olympic ở Atlanta năm 1996, có 3.195 vận động viên tham dự. Thomas đã giành được huy chương đồng vào năm 1992 tại Barcelona và đoạt huy chương bạc ở Atlanta vào năm 1996. Khi chúng tôi gặp ông ấy, tôi không biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn. Vận động viên chuyên nghiệp ấy đang mặc chiếc quần short để lộ phần chân giả, một thiết bị màu đen nhìn giống robot nhưng ông ấy rất tự tin. Ông ấy thậm chí còn mang sandal, còn tôi thì lại mặc quần dài để che giấu đi chân của mình. Sau bữa trưa, chúng tôi đến sân tập bóng rổ, ông ấy và tôi thi đấu cùng với 3 sinh viên đại học khác và đã thắng họ. Tôi không thể tin nổi những bước di chuyển của ông ấy, ông đã làm cho 3 gã thanh niên kia cứ như là 3 đứa con nít vậy. Thomas nói, Jack, không thể tin được là chỉ sau 6 tháng mà cháu có thể chơi bóng tốt như thế. Cháu sẽ trở thành một vận động viên của tương lai đấy. Tôi đi cùng với Thomas đến giải vô địch quốc gia vào mùa hè để xem ông ấy thi đấu và nhìn thấy những vận động viên với những chân tay giả thật khác thường. Tôi bắt đầu việc luyện tập với Dennis Ogler, người đã đoạt huy chương vàng trong Paralympic năm 1998. Ông nhận tập luyện cho những người cụt chân tay và dạy họ cách chạy trở lại. Chúng tôi bắt đầu luyện tập những động tác đi nhanh rồi tới chạy. Ông bảo tôi cứ chạy hết tốc lực như tôi thường chạy. Tôi bắt đầu chạy. Đã 9 tháng rồi kể từ ngày chân tôi bị cắt bỏ. Vậy mà bây giờ tôi đã chạy được nước rút. Mắt tôi ngấn lệ. Tôi thấy mình như đang bay bổng giữa không trung. Dennis bảo với tôi là ông chưa thấy ai có thể chạy nhanh như thế sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ chân. Ông cho tôi tập bài tập 100 mét chạy cho vận động viên nghiệp dư. Tôi chạy 100 mét trong vòng 15 giây. Kết quả không tốt lắm, nhưng tôi đã cố gắng chạy hết 100 mét và cảm thấy thật phấn khích. Tôi về nhà nói với bố mẹ là tôi muốn tham gia cuộc thi chạy, nhưng cái chân giả để giúp cho việc chạy tốt tốn đến 20.000 đô. Thật may mắn là công ty Novacare, công ty sản xuất chân giả, rất ngạc nhiên về những tiến bộ của tôi, đã quyết định gửi cho tôi một cái chân mà không lấy tiền. Tôi luyện tập trong đội tuyển quốc gia, tôi chưa sẵn sàng thi đấu với đội của trường cũ, nhưng tôi tập luyện cùng với mọi người. Những người trong đội tuyển rất bất ngờ. Lần này tôi đã chạy 100 mét trong 13,5 giây, đưa đẳng cấp của mình lên ngang tầm với quán quân thế giới. Tôi đến trung tâm huấn luyện vận động viên cho Thế vận hội Olympic ở California. Chỉ có vận động viên Olympic của Hoa Kỳ và vận động viên Paralympic mới được luyện tập ở đó. Tôi luyện tập thật cực lực vì chỉ còn có 2 tuần để chuẩn bị. Giải vô địch thế giới được tổ chức tại Birmingham, Anh Quốc. Có 16.000 vận động viên từ hơn 60 quốc gia đến tranh tài. Bố mẹ và em gái tôi cũng đến xem tôi thi đấu lần đầu tiên. Tôi vào được đến trận bán kết nhưng rồi cũng bị loại. Nhưng tôi thật sự hạnh phúc vì lần đầu tiên mình được đến nơi mà có rất nhiều người khác chia sẻ triết lý sống của mình. Cái không khí, tinh thần của những trận đấu này chính là về tất cả những vận động viên trên thế giới biết vượt qua những khó khăn thử thách và biết cho đi những gì mà chúng tôi có. Khi trở về nhà, tôi thử tham gia vào đội tuyển của trường. Tôi nghĩ rằng mình là người khiếm khuyết đầu tiên tham gia thi đấu với những người lành lặn. Trong lần chạy đầu tiên, tôi được xếp thi đấu với 2 người lành lặn xa lạ. Tôi cảm giác như mình phải đập tan một tảng băng. Bố bảo rằng, ngay từ đầu người ta cũng sẽ hành động như tôi. Bố bảo hãy lạc quan. Tôi lấy làm e ngại khi thấy những đối thủ khác và tự nhủ, mình có nhầm vị trí không? Mình nghĩ là mình phải được chạy trong phần dành cho người khiếm khuyết. Các cậu sẽ giết mình mất thôi. Một đối thủ nói với tôi, mình đã nhìn thấy cậu trên báo, cậu rất nhanh nhẹn, bọn mình được nghe nhiều về cậu. Cậu không được làm bọn mình thất vọng đấy. Tôi nghĩ là nếu như mình thắng, chỉ một trong số họ là tôi đã vui lắm rồi. Và tôi đã về đích thứ tư trước 3 hay 4 đối thủ. Bọn họ nói với tôi rằng tôi là người một chân chạy nhanh nhất mà họ từng gặp. Mục tiêu của tôi là được thi đấu tại Paralympic vào năm nay. Vì vậy mà tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi cũng vào bệnh viện và tán gẫu cùng những đứa trẻ. Có một lần tôi nhìn thấy một cậu bé 5 tuổi với đôi chân giả và tôi đã kéo chiếc quần dài của mình lên rồi nói, ô nhìn nè, anh cũng có một cái đấy, lần đó thật tuyệt vời. Tôi là một trong những người may mắn, bố mẹ, thầy huấn luyện và bạn bè đã luôn ủng hộ tôi kể từ khi tôi làm xét nghiệm. Tôi đã gặp Thomas, người tin tưởng vào khả năng của tôi và rồi Dennis, người dạy tôi cách chạy. Tôi sẽ chờ đón xem sự nghiệp thi đấu của mình sẽ đến đâu. Và khi giải nghệ tôi sẽ làm việc giống như Dennis, dạy cho những đứa trẻ cụt chân tay khác có thể chạy trở lại. Tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình cho bọn trẻ và những ai đang chịu đựng sự đau đớn, cho bất cứ ai mất niềm tin và nghĩ rằng cuộc đời này đã kết thúc, rằng nếu bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong những khó khăn thử thách, bạn sẽ tìm thấy. Nếu bạn có thái độ tốt về cuộc sống, bạn luôn luôn chiến thắng. Những khối u. Đừng bao giờ lo sợ khi đặt niềm tin vào một tương lai chưa biết rõ. Corrie Ten Boom. Thật kỳ lạ khi chúng ta nhận ra cuộc sống của chúng ta thay đổi từng ngày và chẳng bao giờ có cơ hội nhìn lại từng ngày cũ trôi qua tuyệt vời thế nào. Giờ tôi 14 tuổi, đã được chẩn đoán là mắc căn bệnh bạch huyết Hodgkin, một chứng ung thư bú bạch huyết. Mùa đông vừa rồi, tôi đi bác sĩ rất thường xuyên. Tôi bị hen suyễn khá trầm trọng. Tôi bị dị ứng và bị phát ban đỏ ở chân. Hông tôi rất đau và làm tôi thức suốt đêm. Tôi xanh xao vì thiếu máu. Một buổi chiều nọ, tôi đến khám bệnh vì cái hông rất đau và cổ họng bị sưng tấy của mình. Chúng tôi nghĩ tôi chỉ bị viêm amidan thôi. Bác sĩ chụp một vài phim X-quang và bảo rằng bệnh không có gì nặng lắm. Ông ấy kiểm tra miệng và nói rằng tôi chỉ bị nhiễm một loại nấm, một bệnh truyền nhiễm nhưng sẽ dứt sau vài tuần lễ. Nhưng khi kiểm tra họng thì ông ấy tỏ ra lo lắng. Tôi có một vài khối u cứng ở cổ, ngực và vai, những nơi có tuyến bạch huyết. Những khối u ấy không mềm, nếu có mềm thì là do tôi bị cảm. Và khi tôi nghiêng đầu, bạn có thể thấy những khối u hiện ra trên cổ. Ông bác sĩ đã gọi điện cho mẹ tôi vào tối đó bảo rằng ông ấy muốn tôi đến bệnh viện nhi đồng. Tối đó tôi đi xem phim với bạn Matt. Tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt. Tôi thậm chí còn không biết là mình phải đi đến bệnh viện vào sáng mai. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, mẹ bảo tôi chuẩn bị đi. Suốt dọc đường tới bệnh viện, tôi cảm thấy bao tử của mình có vấn đề, cứ như là tôi đang đi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Phải mất thời gian lâu lắm, chúng tôi mới tìm được chỗ đậu xe. Khi hai mẹ con đi vào bệnh viện, nó chẳng giống bệnh viện trên phim ảnh tí nào. Tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ và toàn bộ tường được sơn trắng. Bệnh viện này thật ấm cúng và dễ chịu, đúng là bệnh viện dành cho trẻ con. Khi hai mẹ con tôi bước vào phòng đợi, thì một cô bé bị hói đầu có đôi mắt xanh lơ, sáng ngời tươi cười bước ra. Tôi thầm nghĩ, ồ, cô bé đáng yêu làm sao? Sao cô bé lại ở đây nhỉ? Rồi tôi lại nhìn thấy một cậu bạn học chung trường tôi bước vào. Tôi không biết rõ bạn ấy lắm. Nhưng tôi biết là bạn ấy bị ung thư cách đây một năm và tên là Mark. Giống tên bạn Mark của tôi. Và tôi biết rằng tất cả các trường khác trong thành phố chúng tôi đang sống đã biết về căn bệnh của bạn ấy. Sau khi bạn ấy ngồi xuống, thì tiếp tục có một cậu bé nữa đi vào thì trên đầu đội chiếc nón nỉ đen. Tôi nghe lén câu chuyện giữa cậu bé và mẹ. Eric, chuyện bố bảo con làm sáng nay buồn cười quá nhỉ? Mẹ cậu ấy nói. Bố đã bảo con làm gì ạ? Cậu bé đáp lời mẹ. Bố đã nói, đi lên lầu rồi thay đồ, đánh răng, chải tóc đi con. Con có nhớ con đã nói gì với bố không? Người mẹ hỏi, con làm gì còn tóc mà chải? Eric vừa nói vừa mỉm cười. Ngay lúc đó tôi hiểu nơi tôi đang ở và tại sao tôi lại ở đây. Tôi phải đến trung tâm điều trị ung thư bởi vì những khối u trên cổ của tôi. Tôi hiểu là mọi chuyện không bình thường tí nào. Khi nghe những lời ậm ừ của bác sĩ, sau khi mẹ tôi điền vào mấy tờ đơn, cuối cùng họ cũng gọi tôi vào khám. Cô bác sĩ Jennifer thật xinh, có mái tóc vàng khám cho tôi ở cổ, nách, vai, bụng và cả vùng xương chậu. Cô ấy khám kỹ những khối u trên cổ và viết gì đó vào một tờ giấy. Nét mặt cô ấy đầy vẻ lo lắng. Cháu có mái tóc rất đẹp, da đẹp và sức khỏe cũng tốt. Nhưng cô lo lắng về những khối u ở cổ của cháu, cưng à. Các bác sĩ sẽ làm xét nghiệm sinh thiết trên một vài khối u của cháu. Các bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ ở cổ của cháu và lấy ra một chút để xét nghiệm. Cô cũng muốn xem xét nghiệm xương nữa. Tôi bật khóc và nhìn cô ấy. Cháu có chết không à? Tôi hỏi. Cô không chắc nữa, cô ấy trả lời. Bệnh ung thư ở dạng này thì 90% là chữa được. Cô ấy ôm chầm lấy tôi rồi giúp chúng tôi sắp xếp lịch làm xét nghiệm. Suốt trên đường về nhà, cả hai mẹ con đều khóc. Khi tôi về đến nhà, tôi gọi điện thông báo cho bạn bè tôi. Tôi quay lại bệnh viện để làm xét nghiệm và họ đeo cho tôi một chiếc vòng tay, đặt tôi nằm lên giường và cho tôi xem vài bộ phim trong lúc chờ đợi. Tôi đã xem phim Mãi Mãi Về Sau, Không Dấu Vết và được một đoạn đầu của bộ phim Cuộc Sống Tình Báo thì họ tới và thông báo với tôi về những gì sắp diễn ra. Họ cho tôi uống thuốc Valium để tôi bớt căng thẳng. Nó khiến tôi buồn ngủ gay gớm. Tôi cố đi vào phòng tắm và trở ra giường trong trạng thái mơ mơ màng màng. Lời nói của tôi cũng nhạt nhòa. Họ gắn những thiết bị y tế vào người tôi và chuyển đến một căn phòng nhỏ màu trắng. Đã có một số bác sĩ chờ ở đó, ai cũng đội những chiếc nón kỳ lạ. Họ đeo mặt nạ cho tôi và bảo tôi thở sâu. Dường như tôi chớp mắt một cái và rồi sau đó tôi nhận ra mình đang ở phòng hồi sức. Không giống như những trong phim. Khi mà người ta chớp mắt một cái và tỉnh dậy thì đã thấy rất nhiều người quanh giường bệnh đang nhìn mình với quà, gấu bông và bong bóng. Thức dậy mà mi mắt tôi vẫn còn nặng trịch và tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tôi nhớ rằng mình đã suýt xa. Ôi! Rồi tôi nghe mọi người bàn tán về chất morphine để giảm bớt cơn đau. Chất đó chỉ làm tôi bớt đau một tí thôi. Mẹ giúp tôi mặc quần áo vào và các bác sĩ đẩy tôi ra xe. Tôi ngã mình xuống ghế salon ngay khi về đến nhà. Ngày hôm sau tôi đến dự buổi tiệc mùa đông ở trường và bạn mát của tôi đã biểu diễn bài Let's Get It On của Marvin Gaye để làm tôi cười vui. Đêm đó tôi không khiêu vũ vì còn cảm thấy mệt và rất đau, nhưng tôi đã rất vui. Vài ngày sau đó, tôi quay lại bệnh viện xem kết quả thế nào. Tôi có cảm giác là lạ ở dạ dày và tôi biết mình đã bị ung thư. Đúng vậy, tôi đã mắc bệnh ung thư. Tôi bật khóc nức nở vì tôi biết cuộc đời mình sẽ không còn như trước nữa. Tôi biết rồi, đây mái tóc của tôi sẽ rụng dần. Tôi biết mình phải điều trị bằng hóa trị. Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng tôi giả vờ xem những chuyện đó như là hư ảo. Tôi đang trong thời gian điều trị hóa trị dở dang và vẫn chưa bị hói đầu. Tuy vậy, tóc tôi đã rất thưa và vẫn tiếp tục rụng. Nhưng không sao, vì tôi còn có những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Tôi nói với tất cả mọi người mà tôi yêu mến rằng tôi rất yêu mến họ. Tôi viết thư cho những người mà đã lâu tôi chưa viết. Tôi thử làm những công việc mà trước đây tôi không dám làm, và tôi lại có một cuộc sống bình thường của một thiếu nữ 14 tuổi. Tôi vẫn có thể đi học chuyên cần ngoại trừ một số ngày thứ hai. Tôi vẫn tiếp tục tự nhủ mình là một chiến binh, chứ không phải là nạn nhân của ung thư. Mọi người khen ngợi sự dũng cảm của tôi. Giờ đây, khi nghĩ về điều đó, thì tôi hiểu rằng có lẽ mọi người đã đúng. Christina Angelis. Không thể dừng lại. Lòng dũng cảm là một món quà. Những người có nó không bao giờ biết chắc chắn là mình có hay không cho đến khi thử thách đến. Carl Sandburg. Khi tôi 14 tuổi, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi luôn hòa đồng với bạn bè, cố gắng học để được kết quả tốt và thích chơi khúc côn cầu. Đó là lần thứ ba tôi tham gia vào trại hè ở Beckett. Vào ngày 5 tháng 8, tôi cảm thấy lạ lạ. Khi ăn tối, tôi không thấy ngon miệng và thấy rất lạnh. Tôi lục tìm áo len, rồi nằm dài trên chiếc bàn đánh bóng bàn cho tới khi bạn bè ăn tối xong. Tôi cảm thấy gai người và mệt mỏi, như thể bị cúm nặng. Hai chân tôi cứ như là nước đá vậy, tôi không ngừng run cầm cập. Khi tôi mò đến trạm xá, người bác sĩ của trại thông báo là tôi sốt tới 39 độ C. Tôi nôn mửa suốt đêm, sáng hôm sau, tôi mệt đến nỗi không thể bước xuống khỏi giường. Khi cố lê mình vào phòng tắm để nôn, tôi đã gần như bất tỉnh và đập đầu vào bồn nước. Đến được phòng tắm, tôi không ngừng nôn mửa. Tôi trở lại giường thì tư vấn viên chú ý thấy có hai chấm bự màu tím trên bụng tôi. Cô ấy đánh điện bằng radio cho bác sĩ và chỉ 2 phút sau các bác sĩ tới chích kháng sinh vào tĩnh mạch và gọi ngay xe cấp cứu. Trước khi xe cứu thương tới thì những chấm tím đã xuất hiện khắp người tôi và da của tôi đã trở nên xanh nhợt. Chuyến đi đến bệnh viện thật không rõ ràng mấy trong tâm trí tôi. Những gì tôi còn nhớ là tôi đã rất lạnh. Tôi cũng không biết là mình có sắp chết hay không nữa, hay cũng là suýt chết trong suốt 30 phút xe chạy tới bệnh viện. Chiếc cứu thương dừng bên lề đường để chờ chiếc xe khác có đầy đủ các thiết bị cấp cứu. Tôi bị nhiễm khuẩn cầu màng não, một loại vi khuẩn truyền nhiễm hiếm thấy gọi là vi khuẩn viêm màng não, thường sẽ gây tử vong sau 36 tiếng kể từ khi bị nhiễm bệnh. Ngay cả nếu bạn không chết, thì bạn vẫn bị dị ứng là có thể bị điếc, các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động hay là tổn thương não. Khuẩn cầu não có thể lây qua nước bọt. Chắc có lẽ tôi đã bị nhiễm bệnh do dùng chung nước với người khác trong cuộc đi bộ đường dài 2 ngày trước đó. Con người có thể mang mầm bệnh qua không hề bị phát hiện. Rất hiếm bệnh viện nào có đầy đủ các thiết bị để cứu chữa bệnh này. Kể cả bệnh viện mà tôi được đưa tới đầu tiên, các bác sĩ trong phòng cấp cứu đã tiêm thuốc gây mê cho tôi để giúp tôi kháng bệnh và cũng bởi vì cơn đau của tôi rất dữ dội. Rồi họ sắp xếp chuyển tôi đến một bệnh viện khác bằng đường hàng không khẩn cấp. Đúng vào lúc được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt của khoa nhi ở trung tâm y tế Bay State ở Springfield, mạch của tôi đã ngừng đập. Vì các cơ quan nội tạng của tôi đã ngừng hoạt động, các bác sĩ đã phải liên kết tôi với nhiều loại máy móc, có cả máy hô hấp giúp tôi thở. Sau này, bác sĩ giải thích cho tôi rằng bệnh nhiễm trùng này làm tôi sốt cao. Bố mẹ tôi, ông Gary và bà Nancy, cả em gái tôi, Olivia, và tất cả bạn bè của tôi đã túc trực bên cạnh tôi mà tôi nào có biết. Tôi cũng không biết rằng sau 2 tuần chữa trị ở Springfield, tôi đã được đưa đến khoa phỏng của Bệnh viện New York thuộc Giáo hội Scotland ở thành phố New York. Căn bệnh đó đã làm cho máu tôi vón cục lại và tĩnh mạch của tôi bị nghẽn. Mặc dù các cơ quan nội tạng của tôi đã khá hơn, nhưng tay chân tôi đang sạm và dần dần bị hoại thư. Bác sĩ nói với mẹ tôi rằng nếu không cắt bỏ chân tay thì tôi sẽ chết. Trong vòng 2 tháng, tôi làm phẫu thuật 12 lần. Trong khi tôi vẫn đang bị hôn mê thì các bác sĩ đã loại bỏ những phần da đã chết. Khi các bác sĩ loại bỏ những phần cơ thể bị hoại tử thì đầu gối, cẳng chân và cẳng tay cùng với bàn tay của tôi cũng đã bị cắt bỏ. Da lưng được lấy ra để đắp vào những chỗ tay chân bị cắt. Vào tháng 10, tình trạng sức khỏe của tôi khá ổn định, nên bác sĩ quyết định giúp tôi tỉnh lại. Tôi nhìn thấy cẳng tay và cẳng chân đã mất của mình trước khi bố mẹ nói cho tôi biết. Tôi đã bị ảnh hưởng của thuốc gây mê nhiều quá nên chẳng có phản ứng gì khi thấy điều đó. Dần dần khi mà thuốc mê đã hết, bố mẹ giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra và cho tôi xem những bức hình hoại tử là như thế nào. Thật là kinh khủng, da trên chân tôi xám xịt, tôi mừng vì mình vẫn còn sống. Những ai không biết tôi sẽ cho rằng thật kỳ lạ khi tôi không suy sụp tinh thần hay bực dọc vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng cứ ngồi đó mà suy nghĩ rằng tại sao chuyện này lại xảy ra với mình thì không phải là cách của tôi. Tôi không lo lắng về việc người ta sẽ nhìn mình như thế nào. Để chơi môn khúc côn cầu, bạn phải học cách đương đầu với những chấn thương và tiếp tục cuộc chơi càng sớm càng tốt. Tôi cũng có cảm giác y như thế khi biết được cánh tay và chân của mình bị cắt bỏ. Thôi, tôi nghĩ mình sẽ có chân tay mới. Người huấn luyện viên cũ của tôi nói rằng tôi là người có thể đương đầu với chuyện này cường nhất mà ông ấy biết. Nhưng việc hồi phục sức khỏe cũng cần kiên trì bền bỉ. Tôi ghét bị đâm chọt hay vướng víu bởi những cái ống hết tháo ra lại gắn vào người mình suốt ngày. Đôi khi tôi lại có cái cảm giác đau giả tạo. Cảm giác như là bàn chân mình vẫn còn đó và làm mình đau. Nhưng chuyện tồi tệ nhất là cái bể nước lớn, bồn tắm bằng thiết nơi mà các bệnh nhân phỏng đều phải đến rửa vết thương. Những cô y tá tháo băng bột từ chân, tay, lưng và rửa sạch những vết thương của tôi để giúp chúng nhanh lành lặn. Họ nói rằng tôi kêu la dữ quá. Cuối tháng đó, tôi lại được chuyển một lần nữa đến trung tâm phục hồi Brook ở White Plains để có thể phục hồi và học cách đi đứng trở lại. Chuyện đó thật không đơn giản. Khoảng 3 giờ mỗi ngày, tôi phải tập ngồi và tập đẩy và tập luyện cách ngồi lên xe lăn hoặc xuống xe lăn. Tôi được gắn các bộ phận giả vào người và phải học cách giữ thăng bằng, học đứng, học cách gặp người và nhặt đồ vật. Giờ đây tôi biết ơn tất cả những bài tập mà tôi đã từng gác cay, gác đắng, bởi vì tôi đã trở lại là một vận động viên thực thụ. Lúc ấy, toàn thân tôi đau đớn, học đi là khó nhất. Tôi có thể uốn cong đầu gối của chiếc chân giả, nhưng nó không uyển chuyển bằng đầu gối thật. Không có bàn chân tôi không thể cảm nhận được mặt đất, cảm giác như mình đang bay vậy. Bàn tay mới của tôi được hoạt động bởi ắc quy, nhưng đôi khi nó lại đứng cứng đờ. Mỗi lần thất vọng, tôi chỉ đứng yên đó một lúc cho đến khi nguôi ngoai. Nhưng việc giúp tôi nhiều nhất là có thể lại rong chơi cùng bạn bè. Bố mẹ tôi cho phép họ ở cùng tôi trong bệnh viện cả đêm. Chúng tôi mua đồ ăn mang về và xem phim. Tôi biết bạn bè tôi cảm thấy rất yên tâm khi tôi vẫn còn sống và tôi vẫn là tôi. Tôi chẳng bao giờ che giấu những vết sẹo với các bạn. Tôi bắt đầu nói đùa về những gì đã xảy ra và bạn bè thấy tôi không sao nên tụi nó cũng yên tâm. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2000, cuối cùng tôi cũng được trở về nhà. Bố mẹ đã chuyển phòng ngủ của tôi xuống dưới tầng trệt và cho xây những bờ dốc ở bậc thang để tôi có thể đi lại thuận tiện hơn. Chi phí thuốc men và điều trị của tôi quá lớn. Nhưng bạn bè của các thành viên trong gia đình tôi đã quyên góp tiền để thanh toán viện phí cho tôi và tặng tôi một chiếc xe tải được thiết kế cho xe lăn lên xuống. Điều này thật có ý nghĩa, nhưng tôi không muốn bị coi là thiên thần mang tên Nick. Bởi vì những gì đã xảy ra, tôi vẫn là người giống như trước khi bị mất cả tay chân. Tôi luyện tập ở nhà thi đấu 2 lần một tuần, nghe nhạc của Limp Bizkit và Kant và thấy Jessica Appa thật là hấp dẫn. Tôi muốn quay lại cuộc sống bình thường, nhưng mọi người lại không cư xử với tôi như một người bình thường. Khi tôi đi học trở lại vào mùa thu, có một vài đứa bạn không biết phải cư xử với tôi thế nào cho đúng. Nếu tụi nó muốn xem phim hành động bạo lực, thì sẽ chẳng rủ tôi đi. Bọn con gái thì suýt xoa và dỗ dành tôi, không nghĩ rằng tôi là đối tượng để hẹn hò. Nhưng may mắn là chuyện này đã thay đổi. Tôi tự lập hơn là mọi người nghĩ. Tôi có thể viết, cầm nĩa, mở cửa, sử dụng bàn phím máy tính xách tay và thậm chí còn có thể đấm cả bạn bè. Nếu như có đứa bé nào hỏi tôi sẽ nói rằng anh đã bỏ quên cái tay đâu mất rồi. Đùa giỡn là cách mà tôi vượt qua chuyện này. Dù cũng có những lúc tôi thấy bực dọc và xuống tinh thần, nhưng tôi luôn yêu thích những thử thách, và đây là thử thách lớn nhất. Tôi không muốn mọi người thương hại mình hay cho tôi là phế nhân. Tôi thay đổi một chút về mục đích sống của mình thế thôi. Với tôi, không có chuyện gì là không làm được. Tôi muốn tham gia vào cuộc đua xe lăn và thi đấu trong thế vận hội dành cho người tàn tật. Tôi học cách lái xe lăn và mùa hè này tôi muốn chu du thế giới, có thể là New Zealand hay Thụy Điển. Tôi vẫn chưa tự cài cúc áo được, nhưng không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.